Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19h45 phút và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Lừa Tình Rực Cháy. Nội dung của câu chuyện đang đến những hồi gay cấn và không biết cô gái tên Hân phải đối diện với những khó khăn như thế nào. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của tập 5 ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện thì như thường lệ quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Khang và Trinh đến một nhà hàng quen thuộc, ở đây có bán thêm đồ uống, nên anh gọi cho mình một ly bạc xỉu. Nhìn cô ta đang giở trò. Cô có chuyện gì? Cô nói đi. Anh Khang, chúng ta kết hôn với nhau đi. Cô vừa nói gì? Em bảo là chúng ta kết hôn với nhau đi. Em giúp anh có thêm cổ phần và không cần phải cạnh tranh với người em trai, cùng cha khác mẹ của anh nữa. Xem ra cô cũng điều tra về gia cảnh nhà tôi rồi nhỉ? Ý của cô là gì? Em muốn cưới anh, giao hết tài sản mà em đang nắm giữ trong Việt Tiệp cho anh. Bố em giao hết cho em rồi, chỉ cần anh đồng ý thì anh sẽ có tất cả. Khang thật sự không hiểu, anh có điều gì thu hút mà khiến cho cô ta mù quáng đến như vậy? Hay chỉ vì cô ta không có được thứ mình muốn nên mới hóa điên tìm mọi cách để chiếm đoạt? Càng suy nghĩ càng thấy cô ta hồ đồ. Khang không muốn đôi co mất thời gian, anh vào thẳng vấn đề. Tôi hỏi cô nhé, lý do gì cô lại muốn kết hôn với tôi? Sau khi nghe xong câu hỏi của Khang, Trinh tỏ rõ thái độ kinh ngạc. Nhưng chỉ vài giây trôi đi, cô ta lấy lại dáng vẻ kinh kiểu và tiếp tục dụ dỗ anh. Lý do đơn giản là vì em thích anh thôi. Hai bên gia đình rất nhiệt tình vun vén cho chúng ta. Cô thích tôi, nhưng mà tôi đâu có thích cô. Tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu. Không lẽ cô muốn cưới một người mà khi ở bên cạnh cô, anh ta nghĩ đến người phụ nữ khác hay sao? Ý của anh rằng là trong tim anh có hình bóng của một người khác. À, của cái đứa nhà quê đang làm giúp việc cho anh chứ gì. Cô biết như vậy là tốt, thế nên mong cô đừng có đu bám tôi. Và tôi nhắc cho cô nhớ, Hân không phải là đứa con gái nhà quê mà cô có thể tự tiện nói về cô ấy như vậy. Thì ra anh cần cô ta hơn tài sản và quyền thừa kế. Anh không biết nghĩ cho mẹ mình sao? Chuyện nhà cô thì cô quan tâm, còn chuyện nhà tôi cô đừng có xía cái mồm vào. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép. Khang tỏ rõ thái độ tức giận, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nhưng Trinh lại không cam tâm. Cô ta đứng dậy, nói với theo anh, giọng nói vô cùng dứt khoát. Rồi đến một ngày anh phải tìm đến tôi và cầu xin tôi cưới anh. Anh cứ đợi đi. Cô ta tức tối ném túi sách thật mạnh lên mặt bàn và gọi ngay cho ông Tiệp để mách lẻo. Đến bản thân của ông Tiệp thật lòng cũng mệt mỏi với cô con dâu tương lai này lắm rồi. Nhưng vì chuyện kinh doanh, vì chỗ đứng của tập đoàn, ông ta đành phải nín nhịn. Chỉ mong đứa con trai bướng bỉnh có thể thấu hiểu được tấm lòng của ông. Thế nhưng tuổi trẻ còn nông cạn, ông hết cách mới phải nói với Trinh tự ý xử lý mọi việc. Bác cho con toàn quyền xử lý chuyện này, con đừng có nóng vội mà hỏng chuyện, cứ mưa dầm thấm lâu, nghe chưa? Vâng, con nghe lời bác. Vậy bác cho con toàn quyền quyết định rồi đấy nhá. Ừ, con về nhà nói khéo với bố mẹ con. Cái thằng cứng đầu ấy, nên con đừng có trách, đừng có giận nó. Chỉ thiệt thân mình thôi con. Có mấy lời này của bác, con rất vui. Bác cứ yên tâm, con sẽ khiến anh ấy phải yêu thương con và chú tâm lo chuyện làm ăn nạ. Được như vậy thì tốt, bác chờ tin của con. Trình cúp máy và gọi ngay cho mấy tên đàn em, sai bọn chúng tiếp tục theo dõi Khang và Hân. Lần đầu tiên có kẻ dám cự tuyệt cô ta, khiến cô ta đứng ngồi không yên. Sự tức giận đã biến một cô tiểu thư học cao hiểu rộng thành một người chỉ đầy thủ đoạn, đi cướp cái thứ không thuộc về mình. Khang trở về nhà nhìn thấy Hân ngồi bên bàn ăn đợi mình. Thức ăn lúc này nguội lạnh từ bao giờ, anh thấy có lỗi với cô. Bước nhanh vào phòng bếp, nở một nụ cười tươi tắn và trách mắng nhẹ nhàng với cô. Sao cô không ăn cơm trước, còn đợi tôi thế này? Cô không đói sao? Tôi đợi anh về ăn chung cho vui, anh có cần tắm trước khi ăn không? Tôi rửa tay rồi ăn luôn, nói thật chứ, tôi đói lắm rồi. Vậy anh đợi tôi hâm lại đồ ăn một chút nhé, toàn là món anh thích đấy. Anh về ăn cơm với Hân khiến cô rất vui, cảm giác đấu tranh trong lòng cũng dừng lại. Cô sợ phải ăn cơm một mình tự vấn với hàng vạn câu hỏi. Cô nhanh chóng bê thức ăn đi hâm nóng lại, đợi chờ một lần nói chuyện thẳng thắn với Khang. Trong lúc ăn cơm, vì chuyện của ông Tiệp luôn ám ảnh cô, Hân sợ nếu như cô ngoan cố chống đối lại bố của Khang, thế nào cũng có chuyện lớn xảy đến. Vậy nên cô phải tìm một lý do hợp lý để rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi Khang. Gắp cho anh miếng thịt gà, cô cất tiếng nhẹ nhàng. Anh không về ở cùng với bố mẹ sao? Liệu có bất tiện gì không? Cũng không phải là vấn đề lớn cho lắm. Tôi đồng ý về tập đoàn làm việc nên mọi chuyện tốt hơn. Sao cô lại hỏi tôi thế? À, tôi chỉ lo cho anh, sợ mối quan hệ của gia đình anh không được tốt. Nó vốn dĩ không tốt từ lâu nay. Tôi muốn có gia đình hạnh phúc, ấm áp, giống như gia đình của cô. Nhìn vào, nói thật là tôi rất ghen tị. Thật á? Anh ghen tị với cái nghèo đói của nhà tôi á? Anh phải nghỉ học từ sớm này. Anh phải chăn nuôi làm ruộng này. Anh không có ô tô để đi lại này. Anh không có nhiều thứ giống như bây giờ. Vậy mà anh đồng ý á? Đúng vậy. Tôi đâu có cần mấy thứ đó. Cái tôi cần là tiếng cười của mọi người trong nhà. Từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi được vui vẻ giống như cô. Chuyện gì cũng có thể nói với bố mẹ. Cô rất biết cách làm cho tôi ghen tị. Lạ thật đấy. Tôi lại muốn được giống anh. Có tiền muốn làm gì cũng được. Đi học đại học này, được ở nhà to như thế này, có xe ô tô di chuyển không bị nắng mưa, và còn được mọi người coi trọng nữa. Thế thì cô có thể làm được. Có cách sao? Tôi nghĩ là trừ phi ông trời cho tôi trúng vé số. Không cần đâu, bởi vì có một cách dễ dàng hơn. Đó chính là cô cưới tôi làm chồng. Tất cả mọi thứ của tôi sẽ là của cô. Thôi thôi, anh lo ăn đi. Tôi làm gì có cửa với anh chứ. Bây giờ tôi phải lo trả nợ cho anh đây này. Hân vừa nói vừa gắp thức ăn cho Khang, khiến anh chỉ biết nhăn mặt để cố gắng ăn cho hết. Những lời muốn nói cũng có thể nói ra với cô. Tối hôm đó sau khi gọi điện về cho bố mẹ và các em, Hân tranh thủ lên mạng tìm hiểu về luật đền bù thiệt hại của người thuê trọ khi xảy ra cháy nổ và mất cắp. Lâu nay vì lo chuyện của bố mà cô không có thời gian để tâm đến. Cuộc gọi của bà Xuân lại khiến cho cô tỉnh ngộ. Lúc này cái quan trọng nhất là cô không có tiền, phải nghĩ cách thương lượng với bà ta. Chỉ có như vậy mới giúp cô thoát khỏi cảnh nói dối bố mẹ. Mỗi khi gọi điện về cho bố mẹ, nghe những lời hỏi thăm của mẹ lại khiến cho cô đau lòng. Nói dối là thứ mà cô ghét nhất trên cuộc đời này. Vậy mà nói dối một lần rồi lại thành thói quen. Nếu bố mẹ mà biết, chắc là giận cô lắm. Có lúc yếu lòng muốn nói ra sự thật để được che chở và động viên. Nhưng rồi nhìn ra cảnh nghèo nàn như vậy lại khiến cho cô chùn bước. Thôi thì cô tự động viên chính mình và cố gắng tìm cách để khắc phục tất cả. Chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì Khang gõ cửa phòng bước vào. Những suy tư của Hân hoàn toàn biến mất, cô ngại ngùng chưa dám đối mặt với anh. Sau bữa cơm còn nhanh chóng lên phòng để trốn tránh. Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng hèn hạ, nhưng biết phải đối mặt như thế nào đây? Cô chuẩn bị ngủ chưa? À, tôi ngủ bây giờ. Anh tìm tôi có chuyện gì căn dặn à? Tôi chỉ sợ cô bị làm sao thôi. Căn phòng này hợp với cô chứ? Thế này là tốt với tôi lắm rồi. À, ngày mai anh muốn ăn gì, tôi nấu cho anh. Món gì cũng được. Cô không để tôi đói là may mắn cho tôi rồi. Anh đúng là dễ nuôi nhở. Vậy ngày mai tôi nấu món canh cá cho anh nhé. Anh nên ngủ sớm, mai còn đi làm. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện gì? Người yêu cũ của cô là tên Quân sao? Người sáng nay tôi gặp ở tập đoàn. Có phải không? Đúng vậy. Chắc anh ngạc nhiên lắm. Người đó còn làm chung công ty với anh. Mà anh mà gặp ý, anh đừng quan tâm đến anh ta. Ngạc nhiên hơn nữa, bởi vì nó là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Hân nghe xong kinh ngạc, đồng tử lúc này giãn căng hết mức, như không tin vào lời nói của Khang. Cô đứng dậy, bước lại gần anh và hỏi lại. Anh nói thật á? Đúng vậy. Tôi chỉ nói cho cô biết, nó không phải là người tốt đẹp gì, cả mẹ của nó nữa. Thế nên sau này có đụng chạm với nó, cô nhất định phải gọi cho tôi. Hai người là anh em với nhau cơ mà. Sao lại có lời nhắc nhở này? Tôi phải cảnh giác với anh ta sao? Tôi không biết trước kia tình cảm của hai người như thế nào. Nhưng bây giờ nó không còn là người yêu của cô nữa. Nó đã thay đổi. Và thay đổi như thế nào? Thì cô cũng cảm nhận được. Có đúng không? Khang dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Hân một lần nữa, sau đó nói tiếp. Trước đây nó và bà Loan an phận, để bà tôi chu cấp và nuôi dưỡng nó học hành, lo cho bà ta đầy đủ. Nhưng dạo gần đây hai người bọn họ muốn chiếm đoạt tất cả những gì mà mẹ tôi góp sức xây dựng. Một gia đình sắp bị phá nát. Thì ra mọi chuyện như vậy, nên anh mới không muốn về nhà sao? Thật ngại quá, tôi lại mang phiền phức cho anh. Ý của tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nói là cô nên cẩn trọng với tên quân đó. Mọi chuyện phải nói cho tôi nghe. Thôi, tôi về phòng đây. Cô nhớ ngủ sớm nhé. Đừng lo nghĩ gì. Mọi chuyện có tôi giúp cô. Nói xong anh nhanh chân bước về phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Hân vẫn còn rưng rưng xúc động vì tình cảm mà anh dành cho cô. Anh nói mọi chuyện có anh lo sao? Thật sự là không muốn so sánh với Quân. Nhưng rõ ràng suốt hơn 3 năm yêu nhau, Quân chưa bao giờ thể hiện những lời yêu thương và tình cảm đó dành cho cô. Hay là cô đang ngộ nhận rằng cô yêu Quân? Liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là thói quen ở bên cạnh một người lâu dài? Đối với Khang chỉ là người xa lạ. Cô cứu anh một lần, anh chỉ cần trả ơn cô một cọc tiền như vậy là quá đủ. Vậy mà anh còn lo cho cô, bảo vệ cô. Những suy nghĩ cứ miên man trong đầu khiến Hân thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau lúc Hân tỉnh dậy là hơn 8 giờ. Do quên đợt báo thức nên không kịp nấu đồ ăn sáng cho Khang. Vội vàng bước xuống phòng ăn, cô kinh ngạc khi nhìn thấy một phần đồ ăn sáng được Khang chuẩn bị chỉn chu, cùng với một lời nhắn nhủ ghi trên giấy nốt. Chúc cô ăn sáng ngon miệng. Hân thật sự choáng ngợp, anh đối xử với cô như một nàng công chúa. Làm sao mà cô nỡ rời xa anh đây? Làm sao cô có thể nói sự thật với anh đây? Trong lòng vui sướng vô cùng, Hân nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cảm ơn Khang, còn hứa với anh tối nay nấu nhiều món ngon cho anh. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì có một người xuất hiện ngoài cổng nhà. Hân ra mở cổng thì lại gặp Trinh, đang đứng khoanh tay trước ngực, mắt đeo kính đen nên cô không nhìn rõ nét mặt của cô ta. Hân bước lại gần và lên tiếng chào hỏi. Chị Trinh đi à? Chị đến đây có chuyện gì? Tôi vào nhà có được không? Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Về chuyện của anh Khang. Mời chị vào trong nhà. Mới sáng ra có người đến làm phiền, Hân không kịp ăn sáng, đành bỏ lại trên bàn và bước ra phòng khách, nói chuyện với Trinh. Rót cho cô ta một cốc nước. Hân nói luôn. Chị có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô cứ ngồi xuống đi, tôi nói nhanh thôi. Chắc cô biết tôi là vợ sắp cưới của anh Khang rồi chứ? Chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi chỉ là người giúp việc và tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm của chủ nhà. Cô không quan tâm, nhưng mà anh ấy thì có. Cô có biết anh ấy từ chối tôi bởi vì muốn bảo vệ cho cô không? Ai nói với chị như vậy chứ? Anh ấy chỉ coi tôi là một người giúp việc, có hơn chỉ là một người bạn thôi. Không hề. Bởi vì cô xuất hiện nên cản trở tình cảm và cản trở cả sự nghiệp của anh ấy. Bác Tiệp chắc cũng nói chuyện với cô rồi chứ nhở? Bạn bè mà về nhà nhau ăn ở cùng nhau thế này sao? Tôi không phải như cô nghĩ. Và anh Khang không hề nói với tôi cô là vợ sắp cưới của anh ấy. Thật là nông cạn và thiếu suy nghĩ. Cô nghe cho rõ đây. Tôi là vợ sắp cưới và là con dâu của chủ tịch tập đoàn Việt Tiệp. Gia đình tôi nắm gần một nửa số cổ phần của tập đoàn. Thế nên để vững mạnh hơn trên thị trường bác Tiệp đã ghép tôi, toàn quyền quyết định. Thế nên cô đừng có ở đây làm phiền đến cuộc đời của anh ấy nữa. Cô nên rời đi đi. Tôi không hiểu. Tôi chỉ là một người giúp việc. Tôi đang đi làm kiếm tiền. Tại sao tôi chính là người ngáng đường của chị chứ? Tôi nói rõ cho cô nghe. Thứ nhất, tôi không tin rằng cô là người giúp việc. Cô ung dung tự tại như thế này, được anh ấy lo lắng cho tiền để cho gia đình cô. Cô có phải ngu ngốc hay không à? Cô không nhận ra tình cảm của Khang dành cho cô sao? Thứ hai, gia đình cô có biết, cô không còn cửa hàng quần áo nào. Cô đang ăn ở tại nhà của một người đàn ông. Cô nói dối gia đình. Cô không cảm thấy nhục nhã sao? Chị điều tra về tôi. Dĩ nhiên, những kẻ ngáng đường của tôi đều phải có một điểm yếu. Cô bây giờ còn nợ nần rất nhiều nơi, cụ thể là số tiền cho một người chủ nhà trọ. Tôi muốn biết cái gì thì chỉ cần bỏ ra chút tiền là tôi biết thôi. Đơn giản lắm. Chị nói nhiều như vậy, rốt cuộc là chị muốn cái gì? Chị nói đi. Trình cười nhếch mép, thong thả lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho Hân, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thôi được rồi. Tôi vào thẳng vấn đề. Trong này có hơn 1 tỷ. Mật khẩu là 6 số 0. Số tiền này vừa để cho cô trả nợ, vừa để cho cô rời xa anh Khang. Tôi giúp cô cũng giống như là giúp anh Khang vậy. Cô có biết anh ấy đang phải tranh giành với ai không? Là em trai cùng cha khác mẹ. Mẹ anh ấy cần một chỗ dựa để giữ gìn một gia đình hạnh phúc. Cô ở đây cản trở anh ấy, như vậy là không tốt. Cô hiểu chứ? Chị sai lầm rồi. Tôi không quan trọng đến mức chị phải đưa cho tôi 1 tỷ thế này đâu. Không sao, không sao. Đây là phương án nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể làm. Cô không lấy thì cuối cùng cô cũng phải đi. Và cô cũng bị người ta truy đuổi về tận quê của cô thôi. Lúc đó bố mẹ của cô rất tự hào về đứa con ngoan của họ nhỉ. Tôi cho cô thời gian là 1 tiếng đồng hồ để thu dọn đồ đạc. Sau 1 tiếng, nếu như cô không rời khỏi đây, tôi sẽ cho người về tận quê của cô để loan tin rằng cô là một người lừa đảo. Cô đi cướp chồng của người ta. Thế thôi, tạm biệt. Trinh nói xong rời đi. Rất lâu sau đó, Hân còn chưa cử động được cơ hàm. Cô khó thở, hai mắt cứ chân chân nhìn về khoảng không vô định. Thế này là cô ta ép người quá đáng. Cô có làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt như thế này chứ? Hân cầm chiếc thẻ ATM, đứng dậy bước lên phòng. Cô sợ bố mẹ mà biết chuyện, sẽ giận cô, sẽ thất vọng và không còn niềm tin dành cho cô nữa. Nếu như cô rời đi, thì khiến Khang tức giận. Tối hôm qua anh còn nói với cô những lời chân thành, dù chưa biết rõ tình cảm của anh dành cho cô là gì, nhưng đó là những lời ruột gan. Cô không thể nào khiến cho anh thất vọng. Cô biết phải làm sao bây giờ đây? Ngồi trên giường nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Hân căng thẳng tột độ. Cô không biết phải quyết định thế nào cho đúng. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Cuối cùng cô bước vào nhà tắm, xả nước lạnh xuống người và chìm đắm trong sự phân vân bế tắc. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ rất mong manh. Cô thật sự cảm mến Khang, nhưng suy cho cùng sự nghiệp gia đình vẫn lớn hơn tình cảm từ một phía. Giống như Quân từng làm cho cô thất vọng, cô không muốn đặt lòng tin vào ai nữa. Hân quyết định rời đi, trở về với vạch xuất phát ban đầu. Rời khỏi nhà của Quân với một chiếc ba lô nhỏ, một dòng chữ ngắn ngủi được viết để trên bữa sáng còn nguyên vẹn. Hân đi rồi, để cho Khang có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong thời gian qua. Sau này nhất định, tôi sẽ tìm cách trả lại cho anh số tiền mà tôi nợ anh. Tạm biệt. Khang đứng trong phòng bếp và đọc được những câu từ ngắn gọn này. Anh vội vàng bấm số, gọi cho cô. Nhưng anh không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Hân. Vội vàng chạy lên phòng của cô, mọi thứ còn nguyên vẹn. Chỉ là hình bóng của cô không còn nữa. Khang vội vàng mở điện thoại check camera và nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra trong buổi sáng. Ánh mắt của anh đầy căm phẫn. Bàn tay trái nắm chặt, nổi đầy gân xanh. Sự phẫn uất này như phá tan đi sự kìm hãm bấy lâu nay. Ngay lập tức, anh gọi ngay cho Trinh. Cô đã nói gì với cô ấy, hả? Tiếng quát lớn của Khang làm cho Trinh giật mình hốt hoảng. Nhưng nhanh chóng cô ta lấy được sự bình tĩnh, cười mỉm và trả lời anh. Em chỉ nói ra những gì cần nói thôi. Anh thấy rồi đấy, cô ta không từ chối tiền của em. Ai cho phép cô đến đây và làm loạn? Cô chán sống rồi có phải không? Anh Khang, anh cứ bình tĩnh. Anh nên biết cái gì đúng, cái gì sai chứ. Cô không có tư cách lên mặt dạy đời tôi. Cô đã nói gì với cô ấy? Cô đã làm gì khiến Hân rời đi? Thì ra anh không hề biết. Cô ta nhìn thấy tiền là sáng mắt lên. Anh đừng mù quáng nữa. Cô ta chỉ muốn lợi dụng anh thôi. Cô im ngay. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, cô không yên với tôi đâu. Này nhá, là tôi được lệnh của bố anh. Anh đừng có mà. Không để cô ta nói hết câu, Khang lập tức tắt máy. Anh cầm chìa khóa xe chạy về nhà của bố mẹ. Ánh mắt đục ngầu chứa đầy sự tức tối. Dĩ nhiên anh không tin Hân lại cầm tiền và rời đi. Những gì đã trải qua cùng với cô cho anh biết rằng Hân không phải là người tham lam. Khang về đến nhà thấy ông Tiệp và bà Nhàn đang ăn cơm. Anh hùng hổ xông vào nhà và không thèm chào hỏi, nói thẳng với ông Tiệp. Bố, bố đã làm gì cô ấy? Láo xược, mày không còn xem ai ra gì có phải không? Vì một con đàn bà mà mày quát bố như vậy sao? Thì tại sao bố làm thế? Tại sao bố cho Trinh làm tất cả mọi chuyện như vậy? Mày đúng là ngu ngốc. Nó sau này là vợ của mày, mày nên vun vén tình cảm với nó, chứ không phải là chạy theo cái đứa nhà quê kia. Bà Nhàn đứng hình từ lúc tới giờ, miệng há hốc mà không thể nào chen vào cuộc tranh cãi của hai cha con. Cuối cùng bà chạy lại gần Khang, níu kéo lấy cánh tay của anh nài nỉ. Khang à con cứ bình tĩnh, mọi chuyện cứ ngồi xuống rồi nói sau con. Mẹ ơi, mẹ làm ơn, hãy sống vì con có được không mẹ? Tại sao mẹ cứ bám víu lấy ông ta làm gì? Ông ấy sắp đưa thằng con riêng về đây rồi. Mẹ cứ nhu nhược thế này, chỉ có khổ thôi. Khang, con không được hỗn, ngồi xuống đây, bình tĩnh, nói mẹ nghe xem nào. Con không bình tĩnh được, cô ấy đã cứu con một mạng, vì con mà bị phóng hỏa cả cửa hàng quần áo, vì con mà chịu bao nhiêu tủi nhục. Bố mẹ không hiểu cho con, bố mẹ còn làm khổ cô ấy. Ông Tiệp đúng là chướng tai khi nghe những lời sướt mướt của thằng con trai mình. Ông đứng dậy quát cả hai mẹ con. Cầm ngay, mày bị nó bỏ bùa phải không? Mày làm tao thất vọng quá rồi. Hai mẹ con nhà bà, Tao làm tất cả là vì cái nhà này. Không phải, bố chỉ làm vì bản thân của bố thôi. Bố ích kỷ. Con không về công ty làm việc nữa, bố cứ giao cho thằng con quý hóa của bố đi. Từ nay con sẽ sống cuộc sống của con. Khang dứt khoát chạy ra khỏi ngôi nhà đầy sự đau đớn này. Nhưng bà Nhàn còn cố gắng níu kéo, van xin anh quay lại. Con vào xin lỗi bố ngay. Sao con có thể nói như vậy với ông ấy? Mẹ, con rất thương mẹ, nhưng mẹ lại không nghĩ cho con. Đó là người đàn ông của mẹ. Mẹ chọn thì mẹ phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Con cũng có lựa chọn của con chứ ạ? À? Con sẽ không đến tập đoàn và không về nhà nữa. Mẹ giữ sức khỏe, con đi đây. Khang à, Khang! Bà Nhàn có chạy theo để gọi đến Khàn Cổ thì anh không một lần ngoái đầu lại. Bà chỉ biết thất thần nhìn bóng dáng con trai đi khuất sau con đường dài. Khang chạy đi tìm Hân khắp nơi, gọi cho cô rất nhiều cuộc, thế nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Những nơi cô có thể đến anh đều không biết. Anh đúng là một người vô tâm. Anh ích kỷ không quan tâm đến cô và chưa kịp nói thẳng tình cảm của mình dành cho cô. Quyết định cuối cùng, anh lái xe chạy về nhà của cô. Anh hy vọng lúc yếu đuối nhất cô sẽ về với gia đình, về nơi ấm áp nhất trong tim cô. Chạy xe suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh đến gần nhà của Hân, tắt máy đi bộ vào ngõ nhà cô. Đứng từ phía xa, chỉ thấy cả nhà cô đang quây quần ngồi bên nhau, nói chuyện vui vẻ. Những chén nước chè vơi rồi lại cạn, chú hàng xóm đang chơi cờ tướng với bố của Hân. Chiều tướng thắng cờ, tiếng cười vang vọng khắp con ngõ nhỏ, chỉ không thấy bóng dáng của Hân đâu. Đứng chờ đợi gọi điện và thấp thỏm lo âu, đã quá khuya rồi nhưng không thấy cô xuất hiện. Khang không biết là cô không về nhà, vậy thì cô có thể đi đâu được chứ? Anh có lỗi với cô, anh phải đi tìm cô để nói rõ lòng mình, thể hiện tình cảm, và giữ cô ở lại bên mình. Hân ơi, Hân, dậy ăn sáng này, cô có mua bánh cuốn cho mày đấy. Vâng ạ, con ra ngay đi cô. Sáng sớm thức dậy tại quán cơm của cô Thắm, tối qua sau khi rời khỏi nhà Khang, Hân nhớ đến quán cơm Bình Dân mà trước đây cô và Liễu đã từng làm việc và kết bạn thân thiết với nhau đến tận bây giờ. Cô Thắm đối xử rất tốt với hai đứa, xem Hân và Liễu như con gái, vì hai vợ chồng cô Thắm cũng chả có con cái gì. Chỉ quây quần bên quán cơm này thôi và hạnh phúc bên nhau như vậy trong suốt 16 năm qua. Hân làm vệ sinh cá nhân xong bước ra bếp nói chuyện với cô Thắm. Con xin lỗi, hôm qua con thức khuya quá, sáng nay không dậy phụ cô đi chợ được. Có cái gì mà phải xin lỗi, ăn sáng đi rồi vào mà nghỉ ngơi, khỏe hẳn ấy rồi ra đây phụ cô. Con không sao đâu, ăn xong con phụ cô nhặt rau. Mà chú Bắc đi đâu rồi ạ? Ăn sáng xong ấy thì chờ than đi rồi, kiểu gì chả mua kem cho mày. Cô chú đúng là số một ạ. Hân đưa ngón tay cái làm dấu tinh nghịch rồi ra bàn ăn sáng. Cô Thắm nhìn lên thấy Hân tỏ ra vui vẻ thì cũng hiểu được nỗi lòng của cô. Cả đêm nghe Hân khóc thầm, cô Thắm cũng biết chắc là có chuyện gì đau lòng lắm mới khiến cô bé mạnh mẽ thường ngày bật khóc như vậy. Cô Thắm thương cô nhưng lại không dám hỏi Hân nhiều, sợ đụng chạm đến nỗi buồn của cô. Sau khi ăn sáng xong, Hân ngồi phụ nhặt rau với cô Thắm, hai cô cháu ôn lại những chuyện ngày xưa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ tiếc một điều là vợ chồng cô chú chạy chữa mãi, đến bây giờ vẫn chưa có con. Thấy cô Thắm thở dài, Hân chỉ biết động viên an ủi. Cô ơi, cô đừng buồn, rồi mai mốt em nó xuất hiện, sợ chú với cô không đủ tiền mà nuôi ấy à? Cha bố cô chỉ được cái lèo mép. Mà này, cái Liễu đi làm có tốt không? Dạ cũng tốt cô ạ. Chỉ là bọn cháu không còn chơi thân với nhau nữa. Có chuyện gì thế Hân? Hèn gì cứ thấy mày buồn buồn. Liễu ghét cháu, mà không hiểu vì sao lại như vậy cô à? Thôi cứ kệ nó, giận nhau để hiểu nhau nhiều hơn đi mà, vui lên mà sống. Lâu rồi cháu không gặp nó. Thôi kệ nó cô ạ, sau này rồi nó sẽ hiểu thôi. Chú Bác về ngay sau đó và mua cho Hân một hộp kem mà cô thích ăn. Cả nhà ba người cười nói vui vẻ. Hân cũng xin cô chú cho mình ở lại quán phụ việc, khi nào ổn định cô mới rời đi. Tối đó ngồi trong phòng nhỏ, Hân luống cuống mở nguồn điện thoại. Cô phải gọi cho bố mẹ để họ không nghi ngờ lo lắng về cô. Alo, mẹ, bố mẹ ăn tối chưa ạ? Ăn từ chiều rồi, ăn sớm để bố con uống thuốc. Chứ bán hàng có được không? Dạ cũng ổn mẹ ạ. Hôm nào tái khám cho bố, con về đưa bố đi cùng mẹ nhé. Chứ giờ con bận con không về được. Thì cứ lo việc đi, mẹ với bố ổn lắm. Tiền con đưa vẫn còn, yên tâm. Bố mà nhớ, thì mẹ nhớ bảo hai đứa, gọi cho con nhé. Con sợ bố nhớ ra, lại qua nhà chú Hùng, nói chuyện gây sự mẹ ạ. Cái này con đừng lo. Hai anh em hàng xóm hôm nào cũng uống nước chè, đánh cờ, xem chừng thân nhau lắm. Thế thì con yên tâm rồi. Con có khách rồi, con gọi cho mẹ sau nhé. Hân cúp máy vì sợ nói dối quen miệng. Cô cảm thấy có lỗi với bố mẹ, cảm thấy bản thân mình bất tài. Thấy Hân thất thần, cô Thắm gõ tay lên cánh cửa, bước vào hỏi chuyện cô. Này, có chuyện gì thế? Mặt mày cứ đần thối ra. Cô chú chưa nghỉ à? Cháu không sao, chỉ là buồn một chút. Có những chuyện cháu không thể nói cho bố mẹ biết. Họ luôn nghĩ cháu mạnh mẽ. Cháu không thể khiến họ thất vọng được. Từ hôm qua tới giờ, mày cứ như người trên trời rơi xuống. Tóm lại là kể ngay cho cô nghe. Là mày gặp chuyện gì? Nhanh lên, không tao giận bây giờ. Nhìn khuôn mặt cương nghị của cô Thắm, sự đe dọa này đã có tác dụng. Vậy là Hân đành kể hết mọi chuyện xảy ra cho cô Thắm nghe, kể cả chuyện gặp gỡ giữa cô và Khang. Sau khi nghe xong, cô Thắm mới tỏ tường mọi chuyện. Cô ngồi lên trên giường, đặt bàn tay của mình lên tay của Hân, giọng nói nhẹ nhàng. Vậy cháu giấu bố mẹ cháu, như vậy là không tốt, nhưng mà cũng không thể nào làm khác được. Còn cái vụ bà chủ nhà kia. Để đấy, cô chú giúp. Đúng rồi đấy, cứ để đấy, chú với cô giúp cho cháu. Chú bác lúc này cũng từ bên ngoài bước vào, đặt tay lên vai của vợ rồi tiếp tục nói với Hân. Cháu cũng biết hoàn cảnh của cô chú rồi. Cô chú không có con cái gì, cũng dành dụm được một ít tiền để qua nước ngoài tìm lấy đứa con. Nhưng giờ thấy cháu cần tiền hơn, gấp gáp hơn, nên cô chú cho mượn. Cô chú nói thật đi ạ. Cháu không biết phải nói gì lúc này. Thì cô chú xem mày như con cái trong nhà. Nhưng mày bây giờ ngồi xuống đây, cô chú bàn chuyện này. Ba người quây quần bên nhau, cùng nhau đưa ra những giải pháp hợp tình hợp lý nhất để có thể giúp Hân trong vụ kiện với bà chủ nhà trọ. Chú bác còn cho rằng bà Xuân thấy Hân trẻ người non dạ nên mới bắt nạt cô. Chú bảo Hân yên tâm, cô chú sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Khang trở về nhà với sự thất vọng tràn trề, công việc thì vứt ngổn ngang một bên. Anh không còn tâm trí để tâm đến Quân hay bà Loan nữa. Anh bước vào phòng của Hân, nằm dài trên giường để cảm nhận mùi hương của cô đang còn vương vấn quanh chóp mũi. Gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc, muốn đi tìm cô nhưng không biết cô đang ở đâu. Anh cảm thấy hối hận, thực sự hối hận. Khang đưa mắt qua bàn trang điểm nhìn thấy một chiếc thẻ ATM đang còn nằm trên đó. Anh biết, anh hiểu cô không bao giờ vì đồng tiền mà vứt đi tình cảm. Anh điên cuồng cầm lấy chiếc thẻ và tiếp tục chạy ra ngoài xe. Vừa chạy, anh vừa gọi điện cho cô. Hân thật không ngờ chỉ vì sau khi gọi điện về cho bố mẹ xong, cô quên tắt nguồn điện thoại, để bây giờ nhìn thấy cuộc gọi của Khang. Cô bối rối, không biết phải làm gì. Tắt máy. Đúng vậy, cô phải dứt khoát với Khang, tình cảm chưa đủ sâu đậm. Nếu như cô muốn tốt cho anh, cô phải vô tình chấm dứt. Rồi những giây dứt này cũng trôi qua nhanh thôi. Thế nên Hân ném điện thoại qua một bên, ôm lấy chiếc gối và suy tư với chính mình. Cõi lòng của cô bứt rứt, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như thế này? Mày tìm định vị ngay số điện thoại anh vừa mới gửi, nhanh lên cho anh. Vâng vâng, anh cho em 5 phút. Tư Đen nhanh chóng nhận lệnh và sai người truy tìm định vị điện thoại của Hân. Rất nhanh có câu trả lời cho Khang, ngay lập tức anh phóng xe như điên đến để gặp cô. Anh sẽ nói gì, mắng cô, chửi cô hay là ôm lấy cô đây? Trái tim khó chịu như muốn nhảy ra ngoài, thật sự bí bách. Theo định vị mà Tư Đen gửi cho Khang, anh lái xe đến một con phố dành cho người lao động. Đèn điện không đủ sáng khiến cho Khang rất khó tìm được cô. Xuống xe đi bộ vào một con hẻm tối, anh tiếp tục gọi điện cho cô. Nhưng lúc này cô đã hoàn toàn tắt máy. Sự nóng này không kiềm chế thêm được nữa. Khang đánh mất cả bản thân mình là người đàn ông hào hoa phong nhã hay là kẻ máu lạnh thì lúc này đối với anh đã không còn quan trọng. Khang đứng giữa phố, hai tay chống lên hông của mình và bắt đầu gọi tên của cô thật lớn. Hân, em đang ở đâu? Ra đây gặp tôi ngay. Hân! Ngọc Hân, tôi yêu cầu em ra đây gặp tôi. Em có nghe hay không? Tiếng gọi lớn khiến cả con phố trầm lặng, rơi vào hỗn loạn và huyên náo. Tiếng chửi bới bắt đầu vang lên. Ủi giời, mẹ cha đứa nào thế hả? Gọi gì đêm hôm thế này? Gọi hồn ma à? Bị thần kinh à? Đúng là cái đồ ngáo đá. Tiếng chửi càng nhiều thêm, ánh đèn được bật sáng hết mức. Mọi người mở cửa nhà mình ra để tiếp tục chửi Khang. Nhưng anh cam chịu, đưa mắt xung quanh để tìm Hân. Anh chỉ cần tìm Hân thôi, thế nên tiếp tục gọi tên cô thật lớn. Ngọc Hân, anh biết em đang ở gần đây, em ra gặp anh ngay đi. Ngọc Hân, lập tức ra đây gặp anh. Cô Thắm thấy ồn ào, cũng bước ra ngoài xem thử. Thấy cô chàng trai cứ gọi Hân Hân, cô Thắm cũng hiểu vấn đề. Vào trong phòng, gọi Hân ngay lập tức. Này Hân ơi, ngủ chưa? Có người đang tìm cháu ngoài kia kìa. Dạ cháu chưa cô ạ. Cháu đang xem mấy bài báo, có chuyện gì thế cô, ai tìm cháu ạ? Cứ chạy ra đầu ngõ đi, có người đang làm loạn tìm cháu đấy. Ra kéo nó đi, để cho mọi người còn ngủ sớm, mai còn sức dậy sớm mà chuẩn bị hàng chứ. Vâng vâng, cháu ra ngay. Hân chạy ra khỏi nhà, kinh hãi khi nhìn thấy Khang, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, đang chống nạnh gân cổ lên để gọi tên cô. Hân chạy vội đến chỗ anh, không nói không rằng, kéo tay Khang ra đầu hẻm. Khi tiếng chửi của mọi người ngớt đi, cô mới quắc mắc tra hỏi. Anh đang làm cái quái gì thế à? Anh có biết mọi người phải dậy từ 3 giờ sáng để đi chợ buôn bán hay không? Anh tính làm càn ở đây à? Anh có vấn đề về thần kinh đi à? Mặc kệ cho Hân la mắng, trách móc, thậm chí dùng bạo lực với anh bất chợt ôm chầm lấy cô. Im lặng và im lặng. Nhìn thấy cô bằng da bằng thịt trước mắt, khiến lòng anh nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mọi tâm tư nặng trĩu được gạt xuống, anh cứ ôm chặt lấy cô, như sợ cô lại rời đi. Hân cũng bất ngờ lắm, nhưng mà sự tức giận của cô cần phải có câu trả lời. Cô đẩy anh ra và tiếp tục tra hỏi. Tóm lại là anh bị làm sao? Anh có chuyện gì? Hân à, em theo tôi về nhà. Nhà? Nhà nào chứ? Tôi làm gì có nhà mà về? Vừa rồi anh có biết anh khiến cho tôi phát điên hay không? Tại sao em không ăn sáng? Tôi nấu bữa sáng cho em cơ mà. Em dám bỏ bữa sao? Tâm huyết cả buổi sáng của tôi đấy. Vậy mà em không trân trọng nó. Em giỏi thật. Hân cứng họng vì chuyện anh nói chả liên quan gì đến chuyện anh đến đây cả, còn thay đổi cả cách xưng hô với cô. Hân bị sốc thật sự. Anh đến đây chỉ để hỏi xem vì sao tôi không ăn sáng đi à? Đúng thế, theo tôi về nhà. Em phải ăn sáng, do tôi nấu chứ. Anh đừng thế này nữa. Anh đi về đi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi và anh không thân thiết đến mức phải ôm nhau thế này đâu. Không phải như thế sao? Anh rất thích em. Anh rất thích em Hân à? Chúng ta không thể nào xa nhau vì lý do vớ vẩn nào đó được. Những gì Trinh nói với em hoàn toàn là sai sự thật. Em phải tin tôi. Anh nói thích tôi, nhưng anh đâu có hỏi xem là tôi có thích anh hay không. Tôi không hề thích anh. Tôi ở trong nhà của anh thật sự rất phiền phức. Hết bố anh rồi đến vợ sắp cưới của anh làm phiền tôi. Thế nên tôi xin anh buông tha cho tôi. Anh đi về đi. Hân quay lưng bước vào trong nhà. Cô cũng không hiểu sức mạnh ở đâu mà nói ra những lời cự tuyệt với Khang như vậy. Đi được 2 bước, anh bất chợt hỏi cô thêm một câu chí mạng. Em thật sự không có tình cảm với tôi sao Hân? Bước chân của Hân khựng lại, trong tim cô nhói đau. Nhưng có nghĩ đến nát cả óc thì mọi quyết định của cô đều là đúng đắn khi rời xa anh. Anh sẽ có một tương lai tốt hơn khi gần cô. Hân nắm chặt lòng bàn tay và dứt khoát trả lời. Đúng vậy. Tôi chỉ ở bên cạnh anh bởi vì anh là người giúp gia đình tôi mà thôi. Tôi sẽ trả tiền cho anh. Còn bây giờ, anh đi về đi. Lúc nào em cũng đuổi tôi. Em thật là hèn hạ khi không dám đối mặt với tình cảm của mình. Tôi biết rằng em thích tôi. Chỉ là em run sợ. Tôi tưởng em bản lĩnh thế nào. Hóa ra em chính là một kẻ nhút nhát. Hân quay đầu lại nhìn Khang một lần nữa, cố kiềm chế nước mắt, cười nửa miệng nói với anh. Tôi có hèn nhát như thế nào cũng được, không liên quan đến anh. Tôi không muốn bị bạn gái của anh dọa nạt, ảnh hưởng đến cả cuộc sống của bố mẹ tôi. Hèn nhát cũng được, miễn họ được sống yên bình. Anh và tôi khác nhau quá nhiều. Anh nên về với cuộc sống của anh đi. Từ khi gặp anh, cuộc sống của tôi đúng là xui xẻo. Lần này Hân quyết định dứt khoát chạy vào nhà. Những giọt nước mắt kìm nén cũng phải tuôn trào. Khang đứng đó cứ như vậy nhìn theo bóng lưng của cô. Ông trời đúng là biết chiều lòng người, liền đổ cơn mưa xuống cơ thể tiểu tụy của anh. Anh hết cách thật sự, đành lững thững bước về. Cứ nghĩ tìm được cô, bày tỏ lòng mình với cô, thì Hân đón nhận, cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Ai có thể ngờ cô lại từ chối phũ phàng, còn nói do gặp anh, nên cô mới gặp xui xẻo. Khang hoàn toàn thất bại, tình cảm chưa kịp chớm nở, vậy mà bị vùi dập không thương tiếc. Cô đúng là ác độc và tàn nhẫn. Anh ghét cô. Hân nằm trên giường lo lắng, trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cô bật nguồn điện thoại, lại hy vọng rằng anh không giận cô mà gọi điện cho cô. Thế nhưng chờ đợi mãi không có cuộc gọi nào. Hân vội vàng cầm chiếc ô chạy nhanh ra đầu ngõ, nhưng bóng dáng của Khang không còn ở đây nữa. Chỉ có cơn mưa rất lớn, hắt thật mạnh vào ánh đèn đường hắt hiu. Vậy là hết thật rồi. Tất cả là do cô. Là do cô cự tuyệt anh. Cớ sao cô lại đau lòng chứ? Khang sau một đêm ngâm mình dưới mưa, sáng dậy uể oải, cầm vội điện thoại không hề có cuộc gọi nào của Hân. Chỉ có rất nhiều cuộc gọi của ông Tiệp và của bà Nhàn. Chắc vì không thấy anh đến tập đoàn mới cuống cuồng gọi cho anh. Khang mặc kệ tất cả vào nhà tắm và ngâm mình trong đó. Anh còn đang rất đau lòng. Anh biết Hân có tình cảm với mình, chỉ cần cô nhíu mày, anh cũng hiểu cô đang muốn gì. Chỉ là cô không muốn gây rắc rối cho anh. Suy nghĩ một lúc, anh tự lẩm bẩm trong miệng của mình. Thôi được, anh sẽ đánh cược một ván bài. Ván bài định mệnh, nếu cô thật sự có tình cảm với anh, chắc chắn sẽ không cự tuyệt anh thêm nữa. Sau một hồi suy nghĩ, Khang bước ra nhà tắm, lấy máy sấy làm cho khô tóc. Sau đó anh bỏ máy sấy vào nách của mình, sấy đi sấy lại cho mấy sợi lông khô nóng. Tiếp theo anh lấy cặp nhiệt kế và kẹp vào nách. Thật không ngờ mọi chuyện lại hiệu quả đến như vậy. Nhiệt kế dừng lại ở mức 39 độ. Khang nhanh tay chụp lại và gửi tin nhắn cho Hân. Dù có phải chết, tôi nhất định phải bày tỏ với em. Tôi rất thích em. Hân cả đêm mất ngủ cầm điện thoại nhưng không dám gọi hay nhắn tin cho anh. Lúc này nhận được tin nhắn của Khang với nội dung hoàng hồn. Cô thất thần vứt mớ rau xuống đất, chạy vào trong phòng, mặc chiếc áo khoác, rồi nhanh chân chạy đến nhà Khang. Trước sự ngỡ ngàng của chú Bắc và cô Thắm. Chặng xe buýt đến nhà Khang hôm nay đúng thật dài. Cô lo cho anh nên có nhắn tin gọi điện nhưng anh không hồi âm. Gọi thêm vài cuộc nhưng vẫn là sự im lặng đáng ghét. Hân không thể nào chờ đợi thêm được. Sự lo lắng chen lấn hết tất cả tâm trí của cô. Cô đành xuống xe buýt và gọi taxi. Chạy thật nhanh đến nhà của anh, chỉ cầu mong anh không xảy ra chuyện gì. Sốt cao như vậy, cô sợ anh gặp chuyện lắm. Sau khi thấy quá nhiều cuộc gọi của Hân, Khang biết rõ cô sẽ vì anh mà xuất hiện, sẽ đến và chăm sóc cho anh. Nghĩ vậy anh chạy xuống mở khóa cổng, ném quần áo tứ tung ra sàn nhà, kéo hết rèm cửa sổ lại, tắt hết các bóng điện và leo lên giường chờ đợi Hân tới. Và đúng như sự suy đoán của Khang, nghe tiếng bước chân vội vàng của Hân từ xa, Khang cắm máy sấy và tranh thủ nạp năng lượng cho nách của mình. Chỉ vài giây sau, nách của anh lại nóng như lửa đốt. Ném cái máy sấy vào ngăn tủ, Khang kẹp chặt lấy nách của mình như sợ hơi nóng bay đi mất. Anh nằm xuống giường và bắt đầu rên rỉ. Tiếng rên rỉ của một kẻ sốt cao, một kẻ tâm lý không được bình thường. Hân không hề biết kế hoạch hoàn hảo này của anh đã khiến cho cô mắc bẫy. Hân chạy vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cô hốt hoảng. Lật chăn ra sờ vào cơ thể của Khang, kiểm tra cả vết thương trên bụng của anh, lại gọi anh bằng giọng nói run rẩy. Này, anh kia, anh bị làm sao thế này? Anh có nghe tôi gọi không? Anh Khang à? Anh Khang! Cô là ai đấy? Sao cô lại vào nhà của tôi? Anh có bị làm sao không? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Nào, anh ngồi dậy đi, tôi đưa anh đến bệnh viện. Cô là ai? Cô đi ra đi. Cô tránh xa tôi ra. Cô đừng có giả nhân giả nghĩa. Hân luống cuống đau lòng vô cùng. Nhưng mặc kệ lời nói của anh, cô tìm chiếc khăn, cả nước ấm và một chiếc thau nhỏ. Vừa đáp trán cho anh, cô lấy luôn chiếc nhiệt kế kẹp vào nách của Khang. Lúc này chàng trai gian xào kia buồn cười lắm rồi, nhưng anh đành phải nín nhịn, tiếp tục rên rỉ và nói ra bằng giọng uất ức. Cô cứ đi về đi, cô cứ mặc kệ tôi. Không cần cô phải thương hại tôi, cô đi đi. Anh ngoan nào, xong rồi đây. Hôm qua anh dầm mưa có phải không? Sao người lớn mà còn hành hạ mình giống như kẻ ngốc thế này? Nhiệt kế tiếp tục gần 39 độ, một lần nữa cuống quýt, Hân tìm điện thoại để gọi cấp cứu. Nhưng còn chưa kịp làm gì, cô liền bị Khang kéo mạnh tay, cả thân hình của cô bỗng chốc đè lên tấm thân nóng hổi của Khang. Anh ôm lấy cô, hơi thở nặng nề vang lên. Em định làm gì? Em gọi cho ai? Em là bác sĩ của tôi cơ mà. Giọng nói trầm ấm của Khang thì thầm bên tai của cô, gai ốc thì nhau nổi cộm. Hân cố gắng chồm người dậy, nhưng sức của cô lúc này quá yếu. thuận thế còn bị Khang ghì chặt cô xuống ngực của mình, nhịp đập hai trái tim hòa quyện vào nhau. Cô thổn thức nói nhỏ. Anh đang sốt cao, anh phải đến bệnh viện, nếu không anh bị co giật đấy. Muộn rồi, tôi đang co giật. Em phải ở bên cạnh tôi, để chữa trị cho tôi. Tôi phải làm gì chứ? Anh đừng nói nhảm, anh thả tôi ra. Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Nào, đi đến bệnh viện. Làm ơn nằm im một chút. Đối với tôi bây giờ, em chính là liều thuốc tốt nhất. Làm ơn đi. Cứ như vậy Khang ôm chặt lấy cô, vùi mặt cô vào tấm ngực rắn giỏi của mình. Hân cũng không kháng cự. Cô thả lòng mình, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh mệt thế nào? Tôi nấu cháo cho anh ăn, rồi anh uống thuốc nhé. Em lo cho tôi sao? Đêm qua em cự tuyệt tôi cơ mà. Thì tôi sợ, nhỡ như có chuyện gì xảy đến với anh, cùng với tin nhắn anh gửi cho tôi, công an mà vào cuộc điều tra, có phải tôi là người bị liên lụy hay không chứ? À, thì ra là em sợ gặp rắc rối chứ gì. Bây giờ tôi không sao, cô đi về đi. Anh lại giận tôi đi à? Chỉ vì tôi nói sự thật. Có một chuyện, cô nói không đúng sự thật. Là chuyện gì chứ? Chuyện về con tim của em. Rõ ràng nó thổn thức vì tôi, lo lắng cho tôi. Nhưng tại vì sao em lại trốn tránh tôi chứ? Vừa nói Khang vừa lật người cô nằm xuống dưới thân của mình. Ở tư thế ám muội này khiến cho Hân ú ớ, không thể nào thốt thành câu. Anh nhầm rồi, tôi không hề quan tâm đến anh. Hành động của em bác bỏ hoàn toàn lời nói của em. Em không thể chạy trốn tôi mãi được. Nhưng anh làm gì thế này? Anh thả tôi ra. Bởi vì em là của tôi. Từ giây phút em cứu tôi một mạng, em đã là của tôi rồi. Ngay giây phút Hân đang còn bất động vì những lời khẳng định chắc chắn của Khang, thì anh phủ lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ mơn trớn hai cánh môi, rồi nồng nhiệt tấn công vào khoang miệng của cô. Cứ như vậy mà chìm đắm, dây dưa không ngừng. Hân lúc này cũng buông bỏ sự cứng rắn, mạnh mẽ vốn có của mình. Cô cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn sâu của Khang. Nụ hôn tưởng chừng chỉ có trong mơ, vậy mà giờ đây cô có thể tận hưởng nó, say sưa với nó. Nụ hôn dài kết thúc, có vẻ như Hân còn luyến tiếc chưa muốn rời. Khang bật cười thành tiếng và lên giọng chiêu cô. Thì ra em đến đây, mục đích là ăn thịt tôi sao? Đúng là đồ xấu xa. Này nhá, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh vừa cưỡng hôn tôi đấy. Thế cô gái nào vừa hôn tôi say đắm thế này nhỉ? Là do anh ép buộc tôi. Tôi không hề muốn. Anh tránh xa tôi ra. Đổ cơ hội. Hân bối rối đẩy mạnh vào ngực của Khang, khiến anh lảo đảo lùi về phía sau. Lúc này thấy anh tỉnh táo có vẻ hết sốt. Hân nhanh tay, bước đến, sờ lên trán của anh. Một cảm giác mát lạnh xâm chiếm, lòng bàn tay không hề có sự ấm nóng. Hân bất giác hỏi. Anh hết sốt rồi á? Anh thấy trong người thế nào? À thì nhờ nụ hôn của em, tôi hết sốt rồi. Em thấy có vi diệu không? Vi diệu cái con khỉ, anh đợi tôi một chút. Em làm cái gì thế? Tôi hết sốt thật rồi. Tôi phải đo lại thân nhiệt cho anh chứ. Tôi không tin là có một nụ hôn thần kỳ như vậy. Khang chạy lại ôm lấy cô, không cho cô làm mấy trò vô bổ này nữa. Thế chả nhẽ anh lại nói thật với cô, tất cả chỉ là trò đùa hay sao? Làm sao mà nói ra được? Anh kéo tay cô vào lòng, thủ thì với cô những lời yêu thương. Cảm ơn em vì em đã đến. Tôi đã đánh cược một lần trong đời đấy. Đánh cược á? Anh đánh cược cái gì? Rằng em sẽ đến với tôi. Những lúc tôi mệt, em sẽ xuất hiện và chăm sóc cho tôi. Và tôi đã đúng. Anh có niềm tin như vậy sao? Anh không nghĩ tôi đã lấy tiền của Trinh và tôi cao chạy xa bay rồi sao? Đúng là chưa bao giờ tôi nghi ngờ em. Trái tim của tôi quả là kiên định. Hân quay lại nhìn vào khuôn mặt của Khang, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn khó tả. Có chuyện này tôi chưa nói với anh. Thật ra bố anh gọi tôi đến tập đoàn. Ông yêu cầu tôi phải rời xa anh. Tôi không rõ mọi chuyện, nhưng mà rời xa anh là tốt cho anh có phải không? Không, không phải. Không có em tôi mới khó sống. Em từ bây giờ không được rời xa tôi, dù chỉ là nửa bước. Nghe rõ chưa? Thế còn bố anh, còn chị Trinh thì sao? Thì kệ chứ làm gì, em chỉ cần quan tâm tôi là đủ rồi. Chỉ được quan tâm một mình tôi thôi. Hân cảm động chủ động ôm lấy anh, vùi đầu vào bờ ngực rắn giỏi của anh. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập trong cõi lòng của cô. Cảm giác này cứ nghĩ chỉ có trong mơ, và cô đã được ông trời thương xót, biến giấc mơ thành sự thật. Một lát sau đó cô kéo anh xuống bếp, nấu cơm cho anh ăn, còn không quên kẹp nhiệt độ vào nách cho anh để theo dõi. Nhưng lần này nhiệt kế báo chỉ có 37 độ. Hân thật sự không hiểu tại sao một người sốt cao lại hạ sốt nhanh như vậy chứ. Nụ hôn của cô có thể chữa khỏi bệnh cho anh được hay sao? Thực sự là thần kỳ như vậy sao? Tôi sẽ không đến công ty làm việc nữa. Chắc là bố tôi giao hết cho Quân. Tôi sẽ tập trung để kinh doanh. Nên em cứ yên tâm. Tôi đủ tiền để thuê em làm giúp việc cho tôi. Như vậy có ổn không chứ? Tôi nghe chị Trinh bảo còn mẹ anh nữa. Anh tính vứt bỏ bà ấy sao? Em yên tâm. Mẹ tôi không sao hết. Bà yêu bố tôi đến mù quáng. Điều này tôi được di truyền từ mẹ tôi. Anh đã yêu ai mù quáng đâu chứ? Em đây còn gì? Nào, nấu cơm nhanh lên. Tôi đói lắm rồi đấy. Hai người cười nói vui vẻ, vang lên cả một góc nhà. Đến cuối cùng, Khang cũng vứt bỏ được gánh nặng trong lòng. Thứ mà anh không muốn, dù cố gắng mấy cũng vô ích. Anh chỉ cần được nhìn thấy cô vui vẻ, cười đùa như thế này, là anh hạnh phúc lắm rồi. Bà Loan vừa được Quân báo tin, Khang từ bỏ quyền lực. Bà ta sung sướng, bảo Quân phải cố gắng làm việc và lấy lòng ông Tiệp. Đấy, con thấy chưa? Bây giờ chỉ có con bên cạnh, ông ấy sẽ yêu thương con. Hãy chăm sóc ông ấy chu đáo cho mẹ. Con biết rồi, nhưng mà mẹ vẫn muốn quay về với bố sao? Hay là mẹ vẫn đi theo cái lão già tiên tài kia? Cái thằng này, dĩ nhiên ông ta chỉ là trò chơi, lúc mẹ bơ vơ, buồn tình. Mẹ vẫn muốn về với bố con. Không lẽ con bắt mẹ buồn tuổi cô đơn suốt 20 năm qua sao? Thế thì mẹ nên chấm dứt hoàn toàn với ông ta đi. Con sắp đạt được danh vọng và lấy lại những gì đã mất của mẹ. Mẹ nhớ lời con, dọn đường cho sạch. Biết rồi nói mãi thôi. Giờ con cứ tử tế với ba con đi. Đuổi cổ mẹ con bà ta ra đường, không một xu dính tay. Mẹ muốn bà ta phải hứng chịu những gì mà mẹ từng trải qua. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Mẹ đừng lộ ra chuyện gì xấu mẹ đã từng làm là được. Không là hỏng hết việc của con đấy. Bà Loan cứ ậm ừ cho qua chuyện, rồi gọi điện cho ông Tài khoe khoang, mà quên đi hết tất cả những điều đã hứa với đứa con trai của mình. Quân cũng tự tin bước vào phòng của ông Tiệp để nhận các dự án của tập đoàn. Thật may mắn, bởi vì ông Tiệp chỉ cho Quân làm việc chung với các giám đốc khác, chưa dám cho anh đứng thầu công trình riêng biệt nào. Đối với một người tâm huyết và khả năng nhìn xa trông rộng, hy vọng ông Tiệp sẽ không để mất tất cả sự nghiệp vốn dĩ đang tốt đẹp. Hy vọng ông biết nhìn ra ai là người tốt với ông. Lần này anh con không còn làm dự án này. Con hãy làm cùng với trưởng phòng Luân. Bố hy vọng con sẽ làm tốt. Cảm ơn bố đã tin tưởng con. Con sẽ làm tốt việc được giao. Chỉ là tại sao anh Khang không nhận vụ này ạ? Thì nó có việc bận. Bố muốn hai anh em con đùm bọc lấy nhau, giúp tập đoàn lớn mạnh. Nhưng mà khó quá. Bố cứ yên tâm và tin tưởng giao cho con. Nhất định con không khiến cho bố thất vọng. Bố còn có con mà. Thế nên bố đừng buồn. Bố hiểu. Giá như thằng Khang ấy, nó hiểu chuyện được như con. Thôi, con đi làm việc đi. Sau khi Quân rời khỏi, ông Tiệp liền lấy điện thoại để gọi cho Khang. Nhưng chỉ có tiếng chuông ngân dài. Anh hoàn toàn không muốn nghe máy. Ông Tiệp tuy có tức giận, nhưng kinh nghiệm trên thương trường đã đúc kết cho ông sự bình tĩnh. Ông gọi ngay cho bà Nhàn để răn dạy cả mẹ và con. Thế bà gọi cho thằng con trai quý tử của bà chưa? Tôi có gọi rồi, nhưng con không nghe máy. Ông à, có phải ông đã quá đáng chèn ép con trai hay không chứ? Chúng ta phải đặt vào vị trí của con ông à. Không có nói nhiều, trong vòng ngày mai nó không đến tập đoàn tiếp tục làm việc cho tôi. Tôi đưa hết cổ phần cho thằng Quân, lúc đó bà đừng có trách tôi vô tình. Kìa ông! Không để cho bà Nhàn nói tiếp, ông Tiệp lạnh lùng tắt máy. Đứa con trai này ông cứ nghĩ nó thương bà Nhàn sẽ làm mọi chuyện mà ông chỉ đạo. Nhưng thật không ngờ, đủ lông đủ cánh lại bay đi mất. Ông già rồi, không thể nào đợi chờ thêm được nữa. Càng nghĩ càng ấm ức vì đứa con bất hảo, không chịu nghe lời. Bà Nhàn lại tiếp tục gọi cho con trai, đúng như những gì bà nghĩ, Khang không nghe máy. Khiến bà lo lắng sốt ruột, sợ mất hết tài sản vào tay mụ Loan, bà vội vàng cầm túi sách đến nhà của Khang. Hy vọng chút tình cảm mẹ con sẽ khiến cho anh suy nghĩ lại. Đứa con trai này từ bao giờ lại không còn nghĩ đến cảm nhận của bà nữa. Nghe tiếng chuông cổng, Hân chạy ra mở. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi, khuôn mặt phúc hậu, cử chỉ đoan trang. Bà chỉ bấm chuông một lần và đứng chờ đợi. Buôn bán bao nhiêu năm, Hân có thể nhìn được người này có trái tim nhân hậu. Chắc là người nhà của Khang. Cô mở cổng và chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Bác tìm ai ạ? Tôi là mẹ của thằng Khang. Thế còn cô là ai? Dạ, cháu... Sao thế? Con trai tôi, ăn ở chung với cô. Thế mà nó lại không cho cô một danh phận à? À, cái thằng này, phải ăn đòn mới được. Dạ thưa bác nói như vậy là có ý gì ạ? Ý gì ở đây? Thế cô không mời tôi vào nhà sao? Dạ vâng, cháu mời bác vào trong ạ. Hân đi theo sau bà Nhàn. Những lời vừa rồi của bà khiến cho cô rất bất ngờ. Cô đang lo sợ nếu gặp mẹ của anh thì không biết phải ứng xử thế nào. Sợ bà cũng giống như bố của anh, lạnh lùng và nhẫn tâm. Thật không ngờ, bà lại nhẹ nhàng và còn trách móc anh bởi vì không cho cô một danh phận rõ ràng. Trong lòng có chút vui, cô mời bà vào trong rồi đi lấy nước cho bà uống. Dạ thưa bác, anh Khang ra ngoài có chút việc từ sớm. Cháu mời bác uống nước, để cháu gọi xem anh ấy xong việc chưa ạ? Cảm ơn cô. Thế cô gọi nó giúp tôi nhé, chứ bố mẹ gọi, nó có thèm nghe máy đâu. Dạ vâng, bác đợi cháu một chút. Hân nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Khang. Anh nghe máy rất nhanh, sợ cô gặp chuyện, anh còn hỏi dồn dập. Em gặp chuyện gì sao? Ai đến làm phiền em có phải không? À, dạ không phải. Ba gái đến nhà tìm anh. Anh về luôn có được không? Mẹ tôi không làm khó gì em đấy chứ. Em đừng sợ, tôi về ngay. Khang sợ cô bị bà Nhàn mắng nhiếc nên vội vàng giao việc cho Tư Sẹo và nhanh chóng lên xe phóng đi. Ngôi nhà anh mua trong bí mật, vậy mà bố mẹ anh và cả Trinh đều biết đến sự tồn tại của nó, thay phiền nhau đến đây và làm phiền cuộc sống của anh. Thế này thì còn gì là chế độ riêng tư chứ? Dạ thưa bác gái, anh Khang bảo là sắp về rồi đấy ạ. Cô ngồi xuống ghế đi. Tôi có vài chuyện muốn nói với cô đây. Hân hai tay đan vào nhau, ngồi lặng lẽ một góc ghế sofa, để nghe bà Nhàn nói tiếp. Sao thế? Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô cả. Tôi tên là Nhàn, là mẹ ruột của thằng Khang, cũng là người yêu thương nó đến tận xương tủy. Nhưng mà nó lại bỏ nhà đi, ra đây ở riêng, chỉ vì không hiểu được lòng thương của mẹ nó. Dạ thưa bác, cho cháu nhiều chuyện một chút, là anh Khang rất yêu thương bác. Những gì anh ấy làm đều vì hạnh phúc của bác đi ạ. Thế mà tôi lại không biết điều đấy. Nó làm cái gì cũng âm thầm lặng lẽ. Đến cả việc từ chối làm việc ở công ty, từ chối cưới một cô gái tốt cho nó và phớt lờ cả lời nói của mẹ. Vậy mà bảo là yêu thương tôi sao? Cô nghe thấy có vô lý không? Cháu chỉ biết anh ấy muốn được đi trên đôi chân của mình, được tìm kiếm sự hạnh phúc đơn giản và hiện hữu thôi ạ. Thế ý của cô là hạnh phúc của nó khi sống với gia đình là không hiện hữu à? Không có thật sao? Cháu không dám nói thế thưa bác. Chỉ là bác chưa cho anh ấy cơ hội để bày tỏ tình cảm và khiến cho bác tin tưởng thôi ạ. Nói như vậy là cô tin tưởng nó. Tôi có nghe cái Trinh kể về cô, tôi không chê trách gì cô cả. Bởi vì tôi biết tình yêu có sức mạnh diệu kỳ như thế nào. Tôi chỉ mong cô nếu như là một phần quan trọng của thằng Khang ấy, thì cô khuyên nó trở về tập đoàn. Hãy biết cái nào đúng cái nào sai. Tôi không phản đối chuyện yêu đương trai gái của hai đứa, nhưng mà phải biết nghĩ đến tương lai sau này. Bác Bác nói như vậy, bà là bác đồng ý cho cháu và anh Khang qua lại với nhau ấy à? Tôi hiểu tính con trai của tôi, liệu có cấm được nó hay không? Nhưng với điều kiện, cô phải khuyên nó về công ty. Chuyện của Cái Trinh, tôi khuyên nhủ nó. Với lại, bố của nó, cô và tôi đều giữ được người đàn ông của mình. Cô đồng ý chứ? Con không đồng ý. Khang bước vào nhà và nói với mẹ của mình, giọng điệu vô cùng quả quyết. Anh sợ bà hành động tức giận nên vội vàng chạy đến cầm cốc nước trên bàn, giấu xuống gầm bàn và cầm lấy tay của Hân đứng dậy. Bà Nhàn từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Bà chỉ trố mắt nhìn, ấp úng mãi mới nói thành câu. Sao con lại hành động như thế hả? Ơ cái thằng này! Mẹ đến đây làm gì thế à? Nếu vì muốn con về tập đoàn, con không về. Mẹ đừng dụ dỗ cả cô ấy, vô ích thôi. Thế con tính làm thế nào? Con muốn để đứa con riêng kia lộng hành sao? Bố con rất tức giận, lúc nào cũng chỉ trích mẹ vì không biết dạy dỗ con. Con muốn mẹ phải làm sao, sống thế nào đây hả Khang? Rõ ràng ông ta không yêu thương mẹ, có cả con riêng ở bên ngoài, vậy mà mẹ vẫn yêu và ở bên cạnh ông ta sao? Tình yêu tình cảm khó nói lắm con trai à. Con cũng yêu cô gái này bất chấp tất cả còn gì. Mẹ bảo con rời xa cô ấy, liệu con có chấp nhận hay không? Mẹ đừng so sánh con với tình yêu của mẹ, bởi vì tình yêu của mẹ là mù quáng. Mẹ điều tra bà ta mấy chục năm qua, đề phòng bà ta, nhưng đến cuối cùng bố cũng đón bà ta về nhà thôi. Một người máu lạnh như bố chỉ có công việc và công việc. Hân đứng đó bàng hoàng khi không thể nào hình dung mẹ con của Khang lại đang tranh cãi nhau nảy lửa như vậy. Cô muốn chen ngang nhưng không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành kéo tay áo của Khang, ý bảo anh bớt lời, đừng làm cho mẹ phải buồn lòng thêm. Thôi được rồi, mẹ về. Con cứ suy nghĩ đi. Nếu ngày mai con không đến tập đoàn, mẹ cũng coi như không cần đứa con trai như con. Bà Nhàn cầm túi sách ra về, bước chân vội vàng khác hẳn với lúc bà đến đây. Khang chạy theo mẹ, nhưng bà đã lên xe và đi mất dạng. Anh thở dài quay vào, nói với Hân. Mẹ anh có mắng chửi em không? Có đưa tiền cho em và bắt em rời xa anh không? Anh cứ bình tĩnh. Ba gái không làm gì em cả. Ba gái còn trách anh. Trách anh thì đúng rồi. Anh bỏ nhà ra đi mà. Chuyện này chả có gì mới. Không phải chuyện này, mà là chuyện khác cơ. Chuyện gì? Nói cho anh nghe xem nào. Mẹ anh bảo là ăn ở chung một nhà, vậy mà anh không cho em danh phận. Bà hỏi em là gì, là ai? Em chả biết là ai trong cuộc đời của anh hết. Ờ hay, em là bạn gái của anh, sau này là vợ của anh. Lần sau ai hỏi, cứ hỏi như thế, cứ trả lời mạnh dạn cho anh. Nghe chưa? Anh chắc chứ, không được hối hận đâu đấy. Tuân lệnh thưa cô, từ bây giờ anh thay đổi cách xưng hô thôi, chứ không nghe có người lại khóc. Ai mà thèm khóc, em chỉ mong anh suy nghĩ lại lời nói của mẹ. Em thấy ba gái thương anh, lo cho anh lắm đấy. Khang chỉ cười chứ không nói gì thêm. Anh ôm cô vào trong lòng. Mọi chuyện anh đã quyết định rồi. Bản tính của anh lâu nay vẫn vậy. Khi quyết định làm chuyện gì đó, sẽ làm đến cùng. Giống như khi được Hân cứu mạng, anh muốn bù đắp che chở cho cô, thì nhất định anh sẽ làm. Làm đến hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy, được viết và đọc bởi Tâm An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta chỉ còn có vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Vậy mà những tình tiết bây giờ lại đang rất là gay cấn. Cô gái tên Hân bây giờ đang bị chỉ trích bởi bố của Khang. Và cô phải làm như thế nào để có thể vượt qua được tất cả mọi rào cản này? Rào cản lớn nhất có thể là không môn đăng hộ đối, gia đình của Hân nghèo khó. Vậy thì chắc chắn là Khang sẽ giúp cô rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp câu chuyện này quý vị nhé. Và chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.